Tận thế nhạc viên, chương 1958, danh phù kỳ thực lâm tam tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy định này cũng quá kỳ quái a đi. Này nhất niệm đầu, rất nhanh liền theo lâm tam tửu trong ý nghĩ tan thành mây khói. Bởi vì nàng lập tức liền phát hiện, này không phải một người vì chế định quy định, người chính là hàng hóa. Này một điểm càng giống là một cái thiên kinh địa nghĩa vật lý quy luật. Một đầu thế giới vận hành pháp tắc, cùng quả táo sẽ rơi tại mặt đất bên trên. Người sống phải dựa vào năng lượng đồng dạng, thậm chí không cần dùng ngôn ngữ trình bày rõ ràng. Tại người một bước vào kho hàng địa giới bên trong thời điểm, liền sẽ rõ ràng mãnh liệt theo tiềm thức bên trong thăng lên. Chân thật biến thành thế giới quan một bộ phận. Ý lão sư theo ngủ say bên trong giật mình tỉnh lại, hơi có chút hoảng hốt. Như thế nào chuyện? Ngươi vào phó bản, vì cái gì ta cảm giác chính mình là một khối giảm sóc dùng đóng gói bọt biển. Kỳ quái, ta vì cái gì biết nói chuyện? Lâm Tam Tửu còn hy vọng có người có thể cho chính mình giải thích đâu. Vừa lên vận chuyển xe, nàng này một thùng hàng, thân phận liền được phân phối được rồi. Bị vận chuyển xe cánh tay kim loại cấp tiếp tới, hơn nữa thân phận an bài đến phi thường hợp lý. Nàng hiện tại là một thùng bình trang kim tửu, rốt cuộc danh phù kỳ thực một hồi, làm một thùng rượu lâm tam tửu. Lúc này cảm giác chính mình nặng trĩu, dao lắc lư bị cất vào một đầu đại hàng trên bàn. Bên cạnh mấy cái giống như thịt vịt nướng đồng dạng treo tại móc bên trên người. Nhìn còn giống như thực ghen tị. Coi như không tệ a, có chỗ ngồi nhi. Không giống chúng ta chỉ có thể treo. Giống như làm hàng hóa tới nói, bọn họ chỉ là không thể đi động mà thôi. Nói chuyện, ăn đồ vật, chơi game, ngủ đều không bị ảnh hưởng. Kim Tửu hỏi, các ngươi là món hàng gì? Túi chứa thịt vịt nướng. Nàng nhạy cảm trực giác chính là cùng lắm, vì cái gì chúng ta đều lại biến thành hàng hóa. Kim Tửu thấy này mấy con vịt quay tựa hồ đỉnh dễ nói chuyện, mau từ hàng bàn cố định cây gỗ chi gian hỏi, cái này vấn đề nhưng sâu. Trong đó một đầu nữ thịt vịt nướng nói, này chỉ sợ muốn đi đến cái kia nguyên sinh tận thế thế giới, khảo giác một chút thế giới kia tận thế nhân tố. Tìm kiếm nguyên nhân cùng quy luật, này đều cái gì cùng cái gì? Ngay tại Lâm Tam Tửu tưởng lại cẩn thận hỏi một chút thời điểm, chỉ nghe dưới chân phảng phất theo chỗ rất xa lăn đi từng đợt sấm rền. Chiếc này giống như cao ốc tựa như vận chuyển xe chấn động. Nàng lập tức ý thức được, xe chạy, nói đến, vận chuyển hàng hóa kho hàng cũng là đỉnh cổ quái địa phương. Tại phảng phất muốn bao phủ hết thảy ù tiếng vang bên trong. Một cái khác nam thịt vịt nướng nhấc giọng to nói, chúng ta chỉ là kiến thức đến nó mặt ngoài mà thôi. Các ngươi có thể tưởng tượng tại vận chuyển hàng hóa kho hàng bên trong như thế nào sinh tồn, như thế nào sinh hoạt sao? Vì cái gì muốn tại vận chuyển hàng hóa kho hàng bên trong sinh hoạt? Lâm Tam Tửu vành tai chờ nghe người khác đối hắn trả lời. Đáng tiếc tại vận chuyển lái xe động lên lúc sau, tựa hồ người người cũng không quá nguyện ý dắt cuống họng nói chuyện. Liền kia nam thịt vịt nướng cũng lại không lên tiếng. Chừng 20 tầng lâu như vậy cao vận chuyển xe, đang lái vào kho hàng lúc sau, chạy tại màn trời đồng dạng dưới trần nhà, thế nhưng như là đại địa bên trên một gốc hoa dài. Cũng không biết này kho hàng đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Cho dù là Lâm Tam Tửu cùng cực thị lực chi hạ, cũng vẫn như cũ không thấy được kho hàng hai đầu vách tường, trần nhà, kệ hàng, mặt đất, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng hướng phương xa không ngừng kéo dài. Thỉnh thoảng điểm xuyết lấy 2-3 chiếc vận chuyển xe, cho đến phương xa đều trở thành trên đường chân trời biến mất điểm. Này kho hàng đã viễn siêu người đủ khả năng, Lâm Tam Tửu không nghĩ ra nó không phải phó bản còn có thể sẽ là cái gì. làm vận chuyển xe rốt cuộc tại một mặt cùng nó đồng dạng cao kệ hàng phía trước dừng lại lúc. Kim Tửu bắt lấy cơ hội đem vấn đề hỏi ra miệng. Nó thật không phải là phó bản. Nó đến cùng lớn bao nhiêu? Đương nhiên là một cái thế giới lớn như vậy. Một con vịt quay dùng đương nhiên ngữ khí đáp. Nếu là vào phó bản, chúng ta còn sẽ như vậy nhàn nhã sao? Nàng rõ ràng gặp qua những bộ phận khác thế giới. Không phải kho hàng như vậy. Sao có thể nói nó có một cái thế giới như vậy lớn? Hơn nữa, không phải phó bản lại là cái gì? Đối với nàng vấn đề thứ hai, nàng được đến đáp án là, ngươi lời này hỏi được thật quái. Chỗ này không phải Kama viện bảo tàng sao? Giống như câu này lời nói đã đầy đủ trả lời hết thảy tựa như. Nếu là kia bản sách nhỏ không ném liền tốt, Lâm Tam Tửu âm thầm hối hận, ngươi xem cũng là vô dụng. Gần đây có một cái bị để ở cây gỗ dương bên trong nữ nhân. Nàng tựa hồ là lắp lên trong nhà đồ dùng. Hẳn là phát giác đến nàng luống cuống cùng mờ mịt. Chủ động giải thích nói. Người nhãn lực, hành động lực, tại vận chuyển hàng hóa kho hàng bên trong đều là vô dụng đồ vật. Bởi vì bằng chính ngươi nói, ngươi không nhìn thấy kho hàng cuối cùng. Cũng vĩnh viễn không có khả năng đi ra vận chuyển hàng hóa kho hàng. Quy tắc liền không cho phép. Muốn thuận lợi từ chỗ này đi ra ngoài. Úp, nói đến là đến. Ngươi xem cái kia. Lâm Tam Tửu theo nàng ngón tay phương hướng vừa nhìn. Ánh mắt lạc tại phía trước kệ hàng bên trên. Mỗi một tầng đều rộng lớn bình rộng. Nếu là cầm đi mạn bộ vân đoan thế giới. Lập tức chính là hợp cách nhân loại khu cư trú. Giờ phút này ngoại trừ chỗ sâu một ít ngoại trừ lạc đầy bụi thùng tủ bên ngoài. Kệ hàng bên trên địa phương khác đều là không. Cùng bình thường kệ hàng lớn nhất bất đồng. Chính là kệ hàng bên trên hiện đầy. Cống rãnh, liền mỗi tầng kệ hàng khiên bản nhất rìa ngoài cũng có. Lâm Tam Tửu đưa cổ nhìn mấy lần. Phát hiện những cái đó u hình cống rãnh rắc rối phồn bố. Trên dưới trái phải trải ra đến cùng hàng giá nhất dạng xa. Đem hàng cùng kệ hàng chi gian tất cả đều liên thành một mảnh lưới lớn. Bên người bị vẫn luôn treo mấy con vịt quay bên trong. Có một người thì thào nói thanh. B120 khu 1509 tầng thứ tư. Kia thịt vịt nướng vừa mới nói xong. Bên người mấy con vịt quay bằng hữu cũng nhao nhao nói một câu giống nhau lời nói. Lâm Tam Tửu tập trung nhìn vào, phát hiện tại từng đầu u hình cống rãnh trên người, nguyên lai in không giống nhau số thứ tự cùng chữ nhỏ. Chỉ là số lượng nhiều lắm, nàng lại xem không được đầy đủ, bởi vậy không tìm được. B120 khu 1509 tầng thứ tư. Ở đâu? Mang theo mấy con vịt quay cánh tay kim loại tại trầm thấp tiếng ông ông vang bên trong. Theo vận chuyển xe bên trên tá khai mấu chốt, chậm rãi hướng lên trên phương cách xa mấy mét một tầng kệ hàng đưa tới. Kia mấy con vịt quay vừa rơi vào cống rãnh bên trong. Tựa như ngồi ở bánh xích hoặc rơi vào dòng sông bên trong đồng dạng. Chính bọn họ hiển nhiên không nhúc nhích. Theo cống rãnh biên duyên lộ ra một cái đầu lại tại chậm rãi đi về phía trước. Bọn họ mảy may cũng không kinh hoàng. Theo cống rãnh lưu động, dần dần chui vào chéo phía bên trái hướng lên dày đặc lưới lớn. Đây là muốn làm gì? Lâm Tam Tửu mờ mịt hỏi. Ngươi hiển nhiên là lần đầu tiên hàng tới vận kho hàng. Cái kia nữ lắp lên trong nhà đồ dùng nói. Ta là nhà ở chỗ này. Mấy người bọn hắn thịt vịt nướng là từ chỗ này qua đường. Ngươi đây, ngươi cũng không biết vận chuyển hàng hóa kho hàng là như thế nào chuyện. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ở tại nơi này, vừa mới kia nam nhân thịt vịt nướng không phải còn nói. Không cách nào tưởng tượng người như thế nào tại vận chuyển hàng hóa kho hàng bên trong sinh hoạt sao? Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình nghe được càng nhiều. Nghi vấn thì càng nhiều. Nàng đã mơ hồ phát giác đến. Có một cái có thể là Kama viện bảo tàng bên trong mọi người đều biết cơ sở sự thật. Là nàng không biết. mới sẽ tạo thành nước đổ đầu vịt cục diện. Nhưng chính là bởi vì nàng không biết đó là cái gì, nàng cũng căn bản không thể nào hỏi tới. Ta mới đến, cần muốn tìm hiểu một chút Kama viện bảo tàng cơ bản tin tức. Chỗ này lại vừa lúc là ta đặt chân thứ một chỗ. Mắt thấy nữ lắp lên trong nhà đồ dùng lúc này đã bị vận chuyển xe cánh tay kim loại cấp sách lên. Chậm rãi rời về phía trước một tầng kệ hàng. Lâm Tam Tửu vội vàng cất giọng hô. Ta hẳn là đi đâu giải tin tức mới tốt. Như thế nào từ nơi này đi ra ngoài? Ngươi là muốn mau sớm hiểu rõ tin tức, còn là muốn mau sớm đi ra ngoài? Kia nữ lắp lên trong nhà đồ dùng tựa hồ tại vận chuyển xe vang ong ong bên trong cười một tiếng. Quay đầu hô, này thật là hợp với tình hình. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tin tức, liền đuổi theo ta. Muốn đi ra ngoài, liền đuổi theo thịt vịt nướng. Vận chuyển hàng hóa kho hàng là một lựa chọn thế giới. Chính ngươi quyết định con đường phía trước đi. Ta dự cảm phía trước là giả. Bất quá không biết cụ thể cái gì thời điểm rơi xuống. Bản chương xong, cách chương.